Chương 200, đẹp trai xuyên qua cả đời. Diệp Vũ cũng không có nghĩ đến ba người bọn họ thế mà đồng thời vây công hướng hắn, cái này khiến hắn rất cảm thấy áp lực, hắn đạo vận rung động, hồn lực phun trào, từng lớp bay thẳng ba người mà đi. Ngưu Khai Sơn kỳ thật trong lòng bọn họ cũng không bình tĩnh, người này thần hồn rất cường đại, vừa mới giao phong bọn hắn cũng cảm giác được đối phương ẩn ẩn vượt qua bọn hắn, nếu không phải như vậy, bọn hắn cũng sẽ không hợp lực nghĩ biện pháp trước tiên đem hắn khu trừ. Ba người xuất thủ, muốn đem Diệp Vũ đuổi đi. Diệp Vũ một người kháng trụ ba người, lực lượng thần hồn bay thẳng ba người mà đi. Diệp Vũ đối với mình thần hồn có lòng tin, không chỉ là bởi vì tạo hóa quyết, càng nhiều hơn chính là bởi vì Tào Phi Vũ giấy rách mỗi lần hiển hiện đạo ngấn đều có thể tăng lên thần hồn của hắn, hắn tự tin thần hồn của mình viễn siêu người khác, nhưng lúc này đối mặt ba người, Diệp Vũ vẫn như cũ cảm giác được áp lực. Diệp Vũ thần hồn nghênh chiến ba người, kháng trụ đối phương từng đợt trùng kích, một người kháng trụ ba người, hắn cũng có chút không chịu nổi. Trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ phát hiện thần hồn của mình lưu chuyển ở giữa có ngưng lại cảm giác, đây chính là đột phá quá nhanh tạo thành nguyên nhân sao? Diệp Vũ rất nhanh sáng tỏ vì cái gì, hắn từ đạt tới thánh thai cảnh bắt đầu, một đường dựa vào tài nguyên đột nhiên tăng mạnh, không có chút nào tích lũy, đạt tới ngũ trọng về sau, hắn cảm giác có chút không đúng, nhưng lại không thể nói là ở chỗ nào, hiện tại cảm giác được thần hồn lưu chuyển ở giữa ngưng lại cảm giác, lúc này mới có chút giật mình, căn cơ của hắn đặc biệt thâm hậu, mặc kệ là tận hưởng luân hồi cùng tạo hóa quyết, cái này đều đặt xuống thâm hậu căn cơ, nhưng bây giờ một đường dựa vào tài nguyên đột nhiên tăng mạnh, thực lực cứ việc nói thăng lên, nhưng tích lũy lại không đủ, cái này phân mỏng căn cơ, hiện tại còn không phải quá lộ ra, nhưng Diệp Vũ biết con đường này một mực dạng này đi xuống, cái kia trước đó căn cơ được đặt nền móng liền đánh vô ích, xem ra sau này tu hành, không thể chỉ cố lấy tăng lên cảnh giới, càng nhiều hơn chính là cần cân nhắc lắng động, vững chắc. Diệp Vũ thở dài, nghĩ thầm lần này đến đây Âm Dương Học Viện, thật đúng là phải cố gắng học một ít như thế nào tu hành, sai lầm như vậy, tại thế lực lớn bên trong trên cơ bản sẽ không phát sinh. Diệp Vũ suy tư những này, ba người luân phiên ra tay với hắn, lực lượng thần hồn không ngừng trùng kích, một đợt lại một đợt để Diệp Vũ khó có thể chịu đựng, thật mạnh, ba người khác lại kinh hãi vô cùng, thiếu niên này thần hồn chi lực vượt quá tưởng tượng, tại ba người bọn họ hợp lực vây công dưới, thế mà ngăn trở mấy làn sóng công kích, những người khác trợn mắt hốc mồm, sững sờ nhìn xem ở vào chút cao thần hồn, gia hỏa này đến cùng là ai a? Thế mà kháng trụ Ngưu Khai Sơn đám ba người hợp lực mấy làn sóng công kích, chà chà, cái này thần hồn vượt quá tưởng tượng a, xem ra nó thần hồn chi lực muốn siêu việt ba người a. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, Diệp Vũ rốt cục bị đánh xuống chút cao, ba người thần hồn quá cường đại, Diệp Vũ lại cưỡng ép chống lại không tránh né mà nói, rất có thể bị ba người trực tiếp chấn vỡ. Diệp Vũ bị chấn bên dưới chút cao, nhìn xem bọn hắn muốn lên đi, hắn đương nhiên sẽ không để bọn hắn toại nguyện, thần hồn chi lực phun trào đến cực hạn, vọt thẳng ra ngoài, sinh sinh đem cầm đầu Vương Mãnh cho rung ra đi, dứt bỏ cực xa khoảng cách, mà lúc này, Diệp Vũ tốc độ đột nhiên nhấc lên, Tiêu Dao Du thi triển mà ra, lần nữa đứng tại chút cao chỗ, Diệp Vũ đoạt lại vị trí chiếm lĩnh địa, ba người lần nữa nhào lên, Diệp Vũ cưỡng ép khu động thần hồn toàn lực ngăn cản, sinh sinh ngăn trở đối phương một đợt công kích, cùng lúc đó, Diệp Vũ ở phía trên khắc dấu lấy đạo ngấn, Diệp Vũ lần này khắc dấu đạo ngấn hắn vận dụng giấy rách khắc dấu pháp, cực tốc ở phía trên khắc dấu xuống, hắn có Tiêu Dao Du, tốc độ cực nhanh, thần hồn di động, vừa di động lưu lại từng đạo vết tích, Diệp Vũ không có viết tên của mình, hắn còn không muốn ra cái này tên, Diệp Vũ dùng một cái dùng tên giả, hắn cảm thấy mình đặc biệt thích hợp cái này dùng tên giả, chữ soái xuyên qua cuộc đời của hắn, hắn tự nhiên muốn lưu lại thích hợp nhất chính mình vết tích, tại chút cao chỗ, trong nháy mắt xuất hiện một cái chữ soái, cái chữ này xuất hiện rất nhanh, nhanh để Ngưu Khai Sơn bọn người kinh ngạc, lấy tốc độ của bọn hắn, điểm ấy thời gian chỉ có thể lưu lại một hai bút, nhưng đối phương thế mà trực tiếp lưu lại một chữ. Ma diệt nó, ba người tự nhiên không thể nhìn Diệp Vũ chiếm cứ chút cao, xuất thủ lần nữa, muốn xông lên chút cao ma diệt cái chữ này, Diệp Vũ cắn răng, dù cho thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng vẫn là kháng trụ ba người, thần hồn lực điên cuồng lao ra, kháng trụ ba người quá mạnh, thế nhưng là Diệp Vũ cưỡng ép không ngừng khu động thần hồn, hay là ngăn trở bọn hắn mấy đợt trùng kích, người này quá kinh khủng, lại lần nữa kháng trụ mấy đợt công kích, cách hắn viết xuống chữ này đã 4 hơi thở đi qua, lại có 6 hơi thở. Là hắn có thể trở thành đứng đầu bảng, 6 hơi thở không thể nào, hắn mặc dù cường đại, có thế căn bản là không có cách gánh vác được ba người hợp lực trùng kích a, đúng vậy a, ba người này ai không phải nhân vật đứng đầu, có thể chống đỡ được một người đã kinh ngạc, kháng trụ ba người lâu như vậy, đã nghịch thiên, đám người nghị luận ở giữa, Diệp Vũ lần nữa kháng trụ đối phương một đợt công kích, có thế lúc này hắn cũng bị chấn xuống tới, đã mất đi chút cao, ba người nhìn thấy một màn này, cấp tốc hướng về chút cao đánh tới, lưu lại, Diệp Vũ trực tiếp nhào tới. Kiềm chế lại Ngưu Khai Sơn cùng Kim Đằng Vi, khoảng cách lúc này đã 6 hơi thở đi qua, ma diệt dấu vết của hắn, bị Diệp Vũ ngăn trở, hai người khác tự chủ phản công Diệp Vũ, trực tiếp kiềm chế lại Diệp Vũ, không để cho Diệp Vũ lại hướng chút cao. Hai người rất cường đại, toàn lực xuất thủ ngăn chặn Diệp Vũ xác thực khó mà lại trở lại chút cao. Mọi người thấy Diệp Vũ bị hai người ngăn chặn, Vương Mãnh rơi vào chút cao chỗ, rất nhiều người lắc đầu, kết quả như vậy đã sớm dự liệu được, ba người vây công, không có khả năng để Diệp Vũ thành công, dù cho đã kiên trì 6-7 hơi thở thời gian, vẫn như trước kiên trì không được 10 hơi, không đạt được 10 hơi, lưu lại vết tích cũng không có cái gì ý nghĩa, trực tiếp sẽ bị đối phương ma diệt. Vương Mãnh cũng là như thế nghĩ, hắn thần hồn lực phun trào, muốn xóa đi Diệp Vũ vết tích, chẳng qua là khi hắn một vòng lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì vết tích mặc dù ít đi một chút, nhưng cũng không có hoàn toàn ma diệt. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người đều sững sờ, không hiểu nhìn xem Vương Mãnh, nghĩ thầm Vương Mãnh đang làm cái gì, còn không mau đem vết tích ma diệt. Vương Mãnh xuất thủ lần nữa, hướng về vết tích xóa đi qua, kết quả cùng trước đó một dạng, vết tích ít đi, nhưng vẫn là không có hoàn toàn biến mất. Vương Mãnh hỗn đản này làm gì, muốn đem đứng đầu bảng tặng cho người khác sao? Kim Đằng Thiên giận dữ, tìm tới một cái cơ hội, vọt thẳng đến chút cao, lực lượng thần hồn của hắn cũng tuôn ra đi. Lúc này đã qua 9 hơi, rất nhiều người đều ngây người, nghĩ thầm Vương Mãnh trạng thái không đúng, bất quá nhìn xem Kim Đằng Thiên đến, đám người lại thở dài một cái, kiên trì 9 hơi cũng vô dụng. Kim Đằng Thiên thần hồn hướng về Diệp Vũ dấu vết lưu lại xóa đi qua, rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Vũ dấu vết lưu lại muốn bị trực tiếp lau sạch sẽ, phía dưới lại là một trận long tranh hổ đấu. Thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn con mắt đều trừng thẳng, không thể tin được nhìn xem giữa sân, cái này, làm sao có thể? 123 truyện.com